Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 Phượng Ly Thiên Triều Tiểu Công Chúa. Như Tuyết Uy Nam Cung Chín uống xong dược, nàng liền ngủ hạ, Phương Ma Ma lo lắng Nam Cung Chín thân mình, tất nhiên là muốn canh giữ ở một bên. Hiên Viên mát lạnh một hồi phủ liền phân phó vương phủ trên dưới người đều đánh lên 12 vạn. Phần tinh thần, hảo sinh hầu hạ, lúc này, liệt vương phủ trên dưới nhưng đều đã biết vương gia là Đao Vương Phi. Cái nào không có mắt còn sẽ khinh thường Nam Cung Chín. Bên ngoài sự tình Nam Cung Chín tự nhiên sẽ không nhiều quản. Nàng chỉ là mỗi ngày đãi ở trong phòng dưỡng thai, ngẫu nhiên cũng ở trong vườn đi một chút, giống như tuyết cùng như sương bồi, còn có cách ma ma. Nàng cảm thấy nhật tử quá thành như vậy là lại thoải mái bất quá. Đảo mắt đã vượt qua một tháng, Phượng Khinh Ngữ sinh sản nhật tử cũng liền tại đây mấy ngày. Toàn bộ Niệm Ngữ cung có vẻ đặc biệt nghiêm túc, mặc kệ là thái giám vẫn là cung nữ, xuất nhập thời điểm đều phi thường cẩn thận, tận lực không phát ra một chút ít thanh âm ni sợ xảo tới rồi chủ tử nghỉ ngơi. Hiên Viên Ly đêm càng là khẩn trương đến không được. Trong chốc lát không thấy Phượng Khinh Ngữ trong lòng liền bất an. Phượng Khinh Ngữ nghiêm trọng hoài nghi thấy sắp sửa sinh hài tử không phải nàng mà là hắn. Nương tử, bụng có hay không không thoải mái? Có đói bụng không? Vẫn là khát, vi phu đi cho ngươi đổ nước. Phượng Khinh Ngữ vừa mới ngồi xuống. Hiên Viên Ly đêm liền ở nàng bên tai không được phải hỏi. Nàng ấn đường nhi đều nhịn không được nhíu lại. Hiên Viên Ly đêm khẩn trương, có phải hay không bụng không thoải mái? Vi phu đi kêu thái y. Không có, Phượng Khinh Ngữ lập tức kéo lấy hắn tay áo, ngăn cản hắn động tác, lại vãn một giây, hắn phòng trường liền sẽ lao ra đi. Ta bụng không có không thoải mái, vừa mới cơm nước xong một chút cũng không đói bụng, mới vừa rồi lại uống lên một chén nước, cũng không khát, Phượng Khinh Ngữ bình tĩnh nói. Nàng thật sự không hiểu người nam nhân này một tháng trước liền đem đỡ đẻ bà mụ mời vào trong cung. Hành vi, đã nhiều ngày, thái y càng là trực tiếp ở tại Niệm Ngữ cung cách vách. Tùy thời chờ mệnh, Ly đêm, nương tử, nói, hắn cho rằng nàng là yêu cầu cái gì. Phượng Khinh Ngữ thở dài một hơi, ta thật sự không có việc gì. Người thật sự không cần quá mức khẩn trương, ta đều đã sinh quá tử diễm. Kia không giống nhau, thái y nói, nữ nhân mỗi sinh một lần hài tử chính là ở quỷ môn quan vòng một vòng, thái y như vậy vừa nói hắn. Có thể nào không lo lắng, chỉ hận không được đại nàng chịu như vậy tôi. Phượng Khinh Ngữ vỗ trán, người nam nhân này quả nhiên là quá mức khẩn trương, tuy rằng thời đại này kỹ thuật không phát đạt, sinh hài tử rất có thể bỏ mạng, nhưng nàng là ai, Dược Vương đồ đệ. Sao có thể dễ dàng liền không có mệnh, dù sao nói cái gì người nam nhân này cũng nghe không đi vào. Hắn vẫn là sẽ trước sau như một lo lắng, cơm chưa qua đi, Đoan Dương công chúa tới một chuyến Niệm Ngữ cung, nàng cũng là tới xem Phượng Khinh Ngữ, nghe nói chính là đã nhiều ngày sinh sản, nàng tả hữu cũng là không có việc gì liền lại đây. Bất quá trước mắt cảnh tượng, thực sự làm Đoan Dương công chúa lắp bắp kinh hãi. Phượng Khinh Ngữ dựa ngồi ở giường nệm thượng, một bên Hiên Viên Ly đêm vẫn luôn đang hỏi cái không ngừng. Nương tử, có hay không cảm thấy bụng khó chịu? Nương tử, đã đói bụng không đói bụng? Nương tử, vây không vây, nếu không đi trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát? Ngoặc kép, Phượng Khinh Ngữ hiển nhiên đã thói quen hắn mỗi cách nửa canh giờ liền sẽ hỏi nói. Đoan Dương công chúa đứng ở cửa điện chỗ. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là hoàng thượng, nàng cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Phượng Khinh Ngữ nhận thấy được nàng tầm mắt, mới nghiêng mắt xem qua đi. Cô mẫu khi nào tới? Nàng cười ngồi dậy, Hiên Viên Ly đêm lập tức cầm bên cạnh đệm mềm từ lót ở nàng sau thắt lưng. Làm nàng có thể ngồi đỡ thoải mái chút, ta tới một hồi lâu. Nghe thái y nói nhẹ ngữ liền tại đây mấy ngày sinh sản. Cho nên lại đây nhìn Xê Môn Sơ, Đoan Dương công chúa đi đến. nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình tới có phải hay không có vẻ có chút dư thừa. Cô mẫu mau ngồi đi, Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Có cô mẫu ở chỗ này bồi ta, ngươi liền không cần nhưng tâm. Mới vừa rồi tiểu thái giám không phải lại đây bẩm báo nói ngự sử đại phu tìm ngươi có việc thương. Lượng sao, ngươi đi đi, lời tuy là nói như vậy, nhưng Hiên Viên Ly Đêm tựa hồ cũng không nguyện ý rời đi. Cô mẫu ở chỗ này chăm sóc, hoàng thượng còn không yên tâm. Đoan Dương công chúa cũng cười nói. Hiên Viên Ly Đêm nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ, giao phó hai câu mới đứng dậy rời đi Niệm Ngữ cung. Hắn đi rồi, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoan Dương công chúa nhìn đến Phượng Khinh Ngữ vỗ bộ ngực thở dốc bộ dáng cảm thấy buồn cười. Hoàng thượng chính là thật sự sủng ái ngươi. Bằng không cũng sẽ không như vậy khẩn trương, nàng mới vừa rồi chính là đã nhìn ra. Hoàng thượng là thật sự khẩn trương, Phượng Khinh Ngữ ngược lại bị Đoan Dương công chúa nói ngượng ngùng. Thái y nhưng nói này thai là nam hay là nữ, biết nàng ngượng ngùng, Đoan Dương công chúa cũng liền không tiếp tục giễu cợt nàng. Phượng Khinh Ngữ cười nói, là cái nữ nhi, không cần thái y tới bắt mạch. Nàng đã sớm biết, chỉ có Ly Đêm, Tử Diễm, còn có Diệp Thu cùng Tiểu Điệp bọn họ đã biết mà thôi. Nàng vẫn chưa lộ ra, Đoan Dương công chúa lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nữ nhi hảo a, hoàng thượng nhưng xem như nhi nữ song toàn, thật sự là một kiện hỷ sự, Đoan Dương công chúa cười nói. Nhớ rõ hoàng thượng khi còn nhỏ tính cách quái gở. Mặc dù là ở tại thâm cung bên trong cũng sẽ không theo người ta nói thượng một câu. Nàng thân là hắn cô mẫu, lại nói tiếp nói thêm lên một bàn tay đều có thể số lại đây. Hoàng thượng tính tình cùng mát lạnh tính tình quả thực chính là hai cái cực đoan. Ai ngờ hiện tại thế nhưng trở nên như thế ôn nhu. Phượng Khinh Ngữ cũng cảm thấy vui sướng, nhi nữ song toàn, xác thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Cô mẫu chẳng lẽ không nghĩ tái giá? Phượng Khinh Ngữ thấy chung quanh vẫn chưa có người ngoài mới nói. Nàng cũng hy vọng cô mẫu có thể hạnh phúc. Đoan Dương công chúa cười cười, nhẹ ngữ nói đùa, cô mẫu đều già rồi. Chỉ hy vọng các ngươi này. Hết chương.